Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, tình thế nghiêm trọng. Kiều Luật cầm lấy địa ngục chi môn ảnh chụp hướng mọi người giải thích nói: trên cái tinh cầu này, nhân loại thực dân đoàn thể tên là ADA, full name Tài nguyên khai phát quản lý tổng thự RESTCESDFILAPCADMINISTITA thứ cần. Mặc dù là xí nghiệp tập đoàn tính chất tổ chức, nhưng thực lực so với trên địa cầu tuyệt đại đa số chính phủ còn cường đại hơn. Đương nhiên nơi này chỉ là bọn hắn địa phương cầu. Đối với 4 năm ánh sáng ngoài Thái Dương hệ vẫn tồn tại khác một quả địa cầu, chuyện này đã được Lưu Lãng địa cầu thượng đông đảo nhà thiên văn học xác nhận. Không thể không nói thế giới này địa cầu có thể so sánh Lưu Lãng địa cầu may mắn nhiều. Lại không thấy phát sinh Thái Dương khí chợt hiện như vậy nguy cơ. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có chịu trở ngại gì. Bọn họ duy một rắc rối liền là nhân loại bản thân. Thừa dân số, quá độ khai phát, vũ khí hạt nhân kinh khủng chủ nghĩa, hoàn cảnh chiến tranh, nhà máy điện cùng phế liệu trong đống tính phóng xạ vật chất tiết lộ, có độc công nghiệp đồ bỏ đi, không khí ô nhiễm, lạm chém lạm phạt, hải dương ô nhiễm cùng quá độ vớt, toàn cầu thay đổi ấm, tầng ozone tiêu thất, giống loài tuyệt diệt. Đây hết thảy đều làm ADA địa phương cầu biến thành một cái làm người tuyệt vọng tinh cầu. Thoạt nhìn cùng hố rác đã không có gì khác nhau. Tại cái này trình độ thượng giảng, có lẽ Lưu Lãng địa cầu ngược lại là một cái tương đối có hy vọng địa phương. Ít nhất tất cả mọi người đang cố gắng suy nghĩ để cho địa cầu khôi phục sinh cơ. Như vậy ADA lực lượng quân sự cùng khoa học kỹ thuật trình độ là như thế nào đây? La Phong hướng Kiều Luật hỏi. Lấy bọn họ kỷ nguyên mà tính, năm nay là 2154 năm, cũng chính là so với chúng ta vượt lên đầu 80 năm. Bất quá hắn nhóm chịu hiệp ước hạn chế, ADA không được sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, như laser vũ khí, nano vũ khí sinh vật, vũ khí hạt nhân các loại. Cho nên chân thực quân sự khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là so với chúng ta cao một chút. Như hai cánh pháo hạm phi cơ trực thăng, hai chân năm người máy giáp. Nghe được lời nói này, tất cả đại lý sự tình đại biểu đều buông lỏng một hơi. Nếu như đối phương có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, như vậy trận chiến tranh này tối kết quả tốt cũng liền là đồng quy vu tận. Chính phủ liên hiệp lấy không được cái gì quả ngon để ăn. Thấy được mọi người lạc quan biểu tình, Kiều Luật không thể không hướng bọn họ nhắc nhở. Các vị không muốn vui vẻ có quá sớm. Tuy ADA xác thực chịu quân sự hạn chế, nhưng chúng ta bên này chịu chế ước ngược lại muốn càng lớn a. Vì cái gì? Lý Nhất Nhất nghi ngờ hỏi. Chúng ta mục tiêu là cướp đoạt ADA tại Pandora trên tinh cầu công nghiệp thiết bị. Nếu như những thiết bị này bị phá hủy, chúng ta cho dù thắng được thắng lợi cũng không có ý nghĩa gì. Cái này có nghĩa là chúng ta không thể vào đi đại quy mô oanh tạc. Đừng nói áp dụng vũ khí hạt nhân đả kích, liền ngay cả đạn đạo đều phải tận lực tránh sử dụng. Đây chính là tương đối nghiêm trọng vấn đề. Đối với Lưu Lãng địa cầu lực lượng quân sự mà nói, coi như là muốn san bằng tất cả Pandora thượng ADA thế lực cũng không phải việc khó gì. Mấy trăm phát đạn hạt nhân hạ xuống nên cái gì đều không còn. Nhưng nếu như muốn lớn nhất hạn độ lính bảo an địa phương lưu lại đối phương công nghiệp thiết bị, nhất là những cái kia cỡ lớn khai thác quặng phương tiện, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Ý vị này là gần như không thể sử dụng bất kỳ viễn trình hỏa lực đả kích. Liền ngay cả rocket launcher cùng grenade, những cái này loại nhỏ chất nổ đều phải cẩn thận sử dụng. Tuyệt đối không thể có bất kỳ điên cuồng công kích hành vi. Chung quy bọn họ chỉ có 3 tháng. Nếu quang bảo hành sửa chữa thiết bị muốn tiêu tốn 1-2 tháng. cái này trận thắng lợi liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Làm như vậy chẳng khác nào để mạc lại lấp a. Lưu Bồi Cường lập tức ý thức được khả năng áp dụng chiến lược, nhưng trừ đó ra tựa hồ cũng không có khác biện pháp. La Phong cũng trầm tư nói, không sử dụng viễn trình hỏa lực đả kích dưới điều kiện, chúng ta còn có thể thủ thắng sao? Tuy chúng ta nguồn mộ lính coi như phong phú, nhưng vận chuyển năng lực cũng là một vấn đề a. Lưu Lãng địa cầu thượng 35 ức người, không có khả năng như Hạ Chiêu Du như vậy có thể một hơi toàn bộ chút xuống đến Pandora. Lấy trước mắt vũ trụ vận chuyển năng lực đến xem, một ngày có thể đưa 1/1000 người đi đã rất tốt. Không có hỏa lực tầm xa trợ giúp, bị ép áp dụng thêm dầu chiến thuật, cộng thêm vô cùng gấp gáp thời gian. Đây là muốn cho Pandora tinh cầu trở thành một đài tàn khốc cối xay thịt, để cho các binh sĩ dùng huyết nhục thân thể đi dung chuyển đối phương sắt thép phòng tuyến a. Có quân sự kinh nghiệm người cũng sẽ ý thức được này chính là một hồi tuyệt vọng chiến tranh. Cho dù cuối cùng có thể đem ADA công nghiệp cứ địa công hãm hạ xuống, khả năng cũng đã không đủ thời gian cho bọn hắn khai thác khoáng thạch. Hội nghị lại một lần hãm vào cục diện bế tắc, mỗi người đều đang cố gắng địa tự hỏi biện pháp, nhưng ai cũng không có biện pháp đưa ra một cái có ích đề nghị. Thời gian mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất, 3 tháng liền để cho nhiều binh sĩ đổ bộ cũng không đủ. Liền lại càng không cần phải nói chiếm lĩnh kỹ nghệ gì thiết bị. Như vậy xem ra, đối phó ADA cũng không có cái gì hy vọng đáng nói. Các vị, ta có một cái chủ ý, tại đây tuyệt vọng trong không khí. Kiều Luật lại một lần nữa đứng ra, nói với mọi người nói, chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất chính là binh lực không đủ. Hay hoặc là nói cũng không đủ vận chuyển năng lực để cho chúng ta nhiều binh sĩ leo lên Pandora. Nhưng trên viên tinh cầu này, trừ ADA bên ngoài, còn có một loại dân bản địa Navy người. Kiều Luật nhấn một cái trong tay điều khiển từ xa, hình chiếu bình thượng ảnh chụp liền biến thành Navy nhân gia vườn thủ. Đó chính là hắn dò hỏi qua Omatikaya bộ lạc, bởi vì ADA đối với viên tinh cầu này thực dân hành vi. Navy người đối với bọn hắn hận thấu xương, nếu như chúng ta có thể cùng Navy người đạt thành đồng minh, bọn họ có thể cung cấp đại lượng binh lực, để cho chúng ta có thể nhanh chóng tập kết lên một chi khổng lồ quân đội. Trong 1 tuần, chúng ta đều có thể đánh hạ ADA trên cái tinh cầu này tất cả cứ điểm, đồng thời cam đoan tất cả công nghiệp thiết bị bình yên vô sự. Lập tức mọi người hai mắt tỏa sáng, đây đúng là giải quyết trước mắt vũ trụ vận chuyển năng lực chưa đủ biện pháp tốt nhất. Nhưng vấn đề là, bọn họ hội nguyện ý cùng chúng ta liên thủ sao? Đương nhiên, một người xử lý công việc đại biểu đưa ra vấn đề này. Theo ta được biết, đám đầu tiên dò xét đội liền có không ít người liền chịu Navy người công kích. Bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta a. Cùng không cần nói tại trên quân sự liên thủ. Quả thật, nghĩ phải lấy được Navy người tín nhiệm không có đơn giản như vậy. Huống chi muốn tập kết đại lượng binh lực, còn cần đạt được không chỉ một cái bộ lạc duy trì. Tỷ như Avatar trong phim ảnh nhân vật nam chính Jack, chính là lợi dụng Avatar hoa một đoạn thời gian rất dài cùng Navy người cộng đồng sinh hoạt. Đồng thời cuối cùng phục tùng Navy người trong suy nghĩ thần thánh mị ảnh Phi Long, mới đạt được đông đảo bộ lạc tán thành. Lấy Lưu Lãng địa cầu trước mắt tình huống, đương nhiên không có khả năng chế tạo ra cái gì Avatar, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cùng Navy người đánh hảo quan hệ. Hết thảy nhìn qua vừa muốn tan thành bong bóng ảnh, thực hiện những cái này kế hoạch thật sự là quá mức khó khăn. Lúc này Kiều Luật lại thoải mái mà đề nghị, ta có thể lợi dụng bọn họ tín ngưỡng, để cho bọn họ nguyện ý cùng ta nhóm. Toàn trường ánh mắt lại một lần toàn bộ hội tụ tại Kiều Luật. Trên người, lợi dụng Navy người tin ngưỡng, đây là ý gì? Kiều Luật giải thích nói, bọn họ tựa hồ tin tưởng chỉ cần có người có thể phục tùng có một loại tên là mị ảnh phi long hung ác dạ thú, người kia liền sẽ trở thành bọn họ chúa cứu thế. Ta tuy không là cái gì Navy người, bất quá cũng có thể tạm thời thử một lần a. Tọa kỵ cũng là một loại năm chiếc a. Đã như vậy, Kiều Luật liền có lòng tin có thể khống chế được. Cho dù không có Navy nhân thần qua tiếp lời, nhân loại cũng đồng dạng có được phục tùng dã thú năng lực a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN